Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 235, chương 851, biến dị linh hỏa. Lý Liệt vốn là đế hoàng, tính cách cao ngạo, luôn luôn độc lai độc vãng. Lần này vì đồ thánh, Lý Liệt không tiếc buông xuống tư thái qua lôi kéo Tần Phong. Thậm chí cùng Dịch Hồng Trần cùng Côn Lôn yêu đế làm bạn. Chính là vì để bọn hắn qua làm hao mòn Phượng Hoàng lực lượng. Không thể không nói, Lý Liệt kế hoạch rất hoàn mỹ. Thế nhưng là Lý Liệt không nghĩ tới. Phượng Hoàng thuế biến đến điều thứ 8 mệnh thời điểm. Lại biến thành đại biểu cho hủy diệt Hắc Phượng Hoàng. Hắc Phượng Hoàng trên thân thiêu đốt hắc hỏa. Không phải ngọn lửa thông thường. Mà là một loại gọi là diệt thế hắc viêm, linh hỏa. Cái này loại linh hỏa uy lực cực lớn, có phần thiên diệt địa chi uy. Lý Liệt thể chất đặc thù, lấy kiếm ngự hỏa, là đùa với lửa người trong nghề, mới không thế nào e ngại diệt thế hắc viêm. Tầm thường kiếm tu, chỉ cần tiêm nhiễm đến một tia một sợi diệt thế hắc viêm, liền sẽ liền dây lưng thịt đốt tinh quang. Dù vậy, Phượng Hoàng lột xác thành Hắc Phượng Hoàng về sau, Lý Liệt rõ ràng cảm giác được lực bất tòng tâm, coi như hắn liều mạng giết Hắc Phượng Hoàng. Phượng Hoàng cái mạng cuối cùng làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, tự liền Lý Liệt đều cảm giác được thật sâu tuyệt vọng. Phượng Hoàng, hơn nữa chỉ là niết bàn kiếm hồn lột xác thành Phượng Hoàng. Liền khủng bố như thế. Hậu trường người kia vừa kinh khủng đến trình độ nào? Lý Liệt càng nghĩ càng thấy đến tuyệt vọng, con mắt cũng ảm đạm xuống. Rát, Hắc Phượng Hoàng hú lên quái dị, hóa thành một đạo hắc mang hướng về Lý Liệt kích xạ mà đến. Muốn đem hắn nhất cử diệt sát, Lý Liệt đồ Phượng Hoàng bảy đầu mệnh. Phượng Hoàng đối hắn nội tâm hận cực, Lý Liệt chậm rãi nhắm mắt lại. Đã là nhắm mắt chờ chết. Tần Phong không chút hoang mang đứng ra, giơ kiếm đứng ở Lý Liệt trước người, đem hắn hộ tại sau lưng. Tần lão đệ, ngươi có chạy không? Tự liền ta đều không phải là đối thủ của nó, ngươi càng không khả năng là đối thủ của nó. Ngươi còn trẻ, tiền đồ vô lượng, đại húc cần nhân tài như ngươi vậy. Truyền quốc ngọc tỷ còn muốn ngươi giúp ta mang về. Lý Liệt nhìn qua Tần Phong bóng lưng, trong lời nói mang theo vài phần cầu khẩn. Tần Phong không hề bị lay động, nhẹ hít một hơi, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Trong tay ngũ tuyệt thần kiếm hướng về bay tới Hắc Phượng Hoàng một kiếm chém tới. Tiếng long ngâm đột nhiên vang lên, xông thẳng lên trời, một đầu Hắc Long thân ảnh ở thân kiếm nổi lên. Hắc Long hai mắt nhắm nghiền. Dường như ngủ say, có thể uy thế hết sức kinh người. Đón lấy Hắc Phượng Hoàng, oanh, một tiếng vang thật lớn. Ở thế giới thụ phía trên đã xảy ra một trận đại bạo tạc. Quang mang gai mắt, làm cho không người nào có thể nhìn gần. Từng đạo làm người ta thấy ở ngực khó chịu khủng bố kiếm ý truyền đến. Nhượng Lý Liệt trong lòng cũng là đột nhiên nhảy một cái. Cản, cản lại. Lý Liệt vẻ mặt rung động, dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn về phía Tần Phong. Hắn thực sự không thể tin được, Tần Phong vậy mà chặn lại Hắc Phượng Hoàng công kích, thậm chí cũng không lui lại nửa bước. Tần Phong lấy một chọi hai chiến thắng Dịch Hồng Trần cùng Côn Lôn yêu đế trận chiến kia. Lý Liệt tận mắt nhìn thấy, lúc ấy, Lý Liệt liền rất khiếp sợ, cho rằng Tần Phong tiền đồ không thể đo lường. Cũng chính là bởi vì như vậy, Lý Liệt mới có lòng yêu tài, không nguyện nhượng Tần Phong mạo xưng làm bia đỡ đạn. Tần Phong lấy nửa bước kiếm đế cảnh giới, lấy một chọi hai, chiến thắng hai vị kiếm đế. Trận chiến này đủ để kinh thiên động địa. Thế nhưng là Lý Liệt y nguyên cho rằng, Tần Phong tuổi tác quá nhỏ, nội tình quá cạn, tu vi không đủ, còn có rất lớn trưởng thành không gian. Lý Liệt trong nhận thức biết, kiếm đạo tu vi là không thể vượt qua khoảng cách. Thế nhưng là, Tần Phong lại triệt để đem hắn nhận thức phá vỡ. Hắc Phượng Hoàng xác thực rất mạnh, nhưng là còn không đủ để Tần Phong e ngại, cùng né tránh, không bằng Tranh Phong, Ngộ Cường tắc cường, chính là Tần Phong kiếm đạo. Rát, Hắc Phượng Hoàng hú lên quái dị, há mồm phun ra vô số hắc sắc hỏa cầu, giống như thiên ngoại bay tới đen nhánh vẫn thạch, một mảnh cuồn cuộn tinh hải nghiền ép hướng Tần Phong. Tần Phong thần sắc trở nên có chút ngưng trọng, hắn không phải e ngại Hắc Phượng Hoàng, nhưng là diệt thế Hắc Viêm lại hết sức khó giải quyết. Nhiều như vậy Hắc Viêm đồng thời bay tới, Tần Phong cũng không có hoàn hảo nắm chắc có thể toàn bộ tránh thoát qua. Diệt thế Hắc Viêm, Tần lão đệ, mau tránh ra, nhìn thấy nhiều như vậy Hắc Viêm, Lý Liệt không khỏi làm biến sắc, quát lớn, siêu. Một con cáo nhỏ bỗng nhiên từ Tần Phong trong ngực chui ra. Đón Hắc Viêm phóng đi. A, Tần Phong không nghĩ tới. Tiểu hồ ly như thế không nghe lời. Ở giờ phút quan trọng này chui ra. Coi như hắn tiền thân là thiên địa huyền hỏa. Ở những cái này diệt thế Hắc Viêm đốt cháy phía dưới. Cũng rất có thể bị phần sát. Suy suy suy, nhượng Tần Phong không ngờ tới là. Tiểu hồ ly vậy mà mở miệng một tiếng, tương diệt đời Hắc Viêm toàn bộ nuốt xuống. Tiểu hồ ly còn cộp cộp miệng, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Đây là cái gì quái vật? Vậy mà có thể thôn phệ diệt thế Hắc Viêm? Lý Liệt cả người đều trợn tròn mắt. Thiên địa huyền hỏa, đến cùng thai nghén lột xác ra một cái thứ gì? Tần Phong trong lòng cũng rất khiếp sợ. Hắc Phượng Hoàng hai con ngươi thiêu đốt hỏa diễm, nhìn chăm chú tiểu hồ ly, một lát sau, trong ánh mắt của nó vậy mà lộ ra mấy phần e ngại. Hô, Hắc Phượng Hoàng bỗng nhiên dương cánh bay lên, chuẩn bị thoát đi nơi đây, thánh thú Phượng Hoàng lại bị một con cáo nhỏ dọa đến đào tẩu. Như thế thật không thể tin tràng diện, xuất hiện ở trước mặt Tần Phong. Nếu không phải Tần Phong đối tiểu hồ ly lai lịch hiểu rõ, biết rõ hắn là mình dốc lòng bồi dưỡng ra linh hỏa, hắn cũng nhất định sẽ giống như Lý Liệt chấn kinh. Chẳng lẽ xanh trong núi mộc trung hỏa có huyền cơ gì, nhượng thiên địa huyền hỏa sản sinh cái gì dị biến? Tần Phong trong lòng âm thầm suy đoán, mộc trung hỏa rốt cuộc là cái gì, liền chỉ có Thanh Sơn Kiếm Thánh đã biết. Thế nhưng là Thanh Sơn Kiếm Thánh đã chết, bí mật này vĩnh viễn sẽ không có người biết được. Hắc Phượng Hoàng vỗ cánh muốn chạy trốn, Tần Phong đương nhiên sẽ không cho nó cơ hội này. Vạn kiếm luân hồi, Tần Phong vung tay lên, vô số kiếm ảnh phá không bay ra, hóa thành một đầu thông thiên cự mãng, đem Hắc Phượng Hoàng giam ở trong đó. Suy suy suy. Hắc Phượng Hoàng chỉ là đối tiểu hồ ly có chút e ngại. Tần Phong ngăn trở đường đi của nó, nhất thời hung uy đại thịnh, trên người diệt thế Hắc Viêm cháy hừng hực, trong nháy mắt đem kiếm ảnh đầy trời đốt cháy không còn. Khá lắm, Tần Phong vạn kiếm luân hồi rất ít thất thủ, không nghĩ tới bị Hắc Phượng Hoàng tùy tiện công phá. Vạn kiếm quy tông, Tần Phong tay phải kiếm quyết biến đổi. Tiêu tán kiếm ảnh một lần nữa nổi lên, hóa thành một chuôi cự kiếm, hướng về Phượng Hoàng vào đầu chém tới. Oanh, Hắc Phượng Hoàng thân thể bị một kiếm chém vỡ, hóa thành một cái Phượng Hoàng đàn từ trên trời rơi xuống. Hô, chỉ còn lại có cái mạng cuối cùng. Tần Phong thở ra một hơi dài, xóa đi mồ hôi lạnh trên trán. Không thể không nói, Phượng Hoàng cực kỳ khủng bố. Hắn bỗng nhiên e ngại tiểu hồ ly, Tần Phong mới tìm được một chút kẽ hở. Nếu như là cùng Phượng Hoàng ao tiếp tục đánh, Tần Phong coi như có thể chiến thắng, cũng nhất định kiệt quệ. Tần lão đệ, ta chung quy là có mắt không tròng, nhìn lầm ngươi thực lực. Ai, hy vọng ngươi chưa có trách ta, kiếm đạo của ngươi thật sự là vượt qua tưởng tượng của ta. Lý Liệt lấy ra một cái bình sứ, lấy ra mấy cái viên thuốc hiện lên, sắc mặt khôi phục mấy phần huyết sắc. Lý Liệt đại ca, Phượng Hoàng tuy mạnh, lại không phải không thể chiến thắng. người ta liên thủ, có lẽ có mấy phần thắng. Tần Phong nhìn trên mặt đất Phượng Hoàng đàn, kỳ quái nói, Phượng Hoàng sao không lột xác? Hắn không phải còn có một cái mạng sao? Cái này, Lý Liệt nhìn xem không nhúc nhích Phượng Hoàng đàn, cũng có chút mờ mịt. Phượng Hoàng yên lặng, có lẽ với ngươi tiểu hồ ly có quan hệ. Lý Liệt suy tư chốc lát, nói, ta nghe nói, trên đời có một loại cực kỳ đặc thù linh hỏa, chỉ có một phần ngàn tỷ xác suất hội sinh ra biến dị. Cái này loại linh hỏa có thể nuốt chỉ thế gian vạn hỏa. Phượng Hoàng hỏa diễm cũng không ngoại lệ. Chẳng lẽ nói, người tiểu hồ ly cũng là biến dị linh hỏa? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.